là thông đạo vô pháp chịu tải chính mình, chuẩn bị sụp đổ. Đàm Phong không lưỡng lự, hắn ý niệm khẽ động. Xoạt, thân thể lại lần nữa tiêu tán, nhục thân nhanh chóng hóa thành cho bụi, liền là thần hồn cũng tại hắn khống chế về sau tiêu tán một bộ phận. Hắn cảnh giới lại lần nữa rơi xuống, cuối cùng lưu lại tại hóa thần sơ kỳ. Thông đạo lại lần nữa ổn định, Đàm Phong lại là sắc mặt tái xanh, bởi vì nhục thân dễ dàng khôi phục, nhưng là thần hồn khó khôi phục a. Đáng chết, thần hồn tổn thất quá nhiều, dù là toàn lực khôi phục nhục thân, dự đoán cũng nhiều lắm là có thể khôi phục lại hóa thần hậu kỳ. Quá khó, chỉ có kinh lịch qua mới biết thông qua cái này loại không ổn định thời không khe hở có nhiều khó. Dùng như dẫm trên băng mỏng đều không đủ dùng hình dung nó một phần vạn. Đàm Phong có cân nhắc qua đem lưu ảnh thiết trí tại chỗ này, nhưng mà về sau khi hiểu rõ lại là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Như là đem lưu ảnh thiết trí tại chỗ này, kia quả thực liền là gãy chính mình tất cả đường lui. Một phục sinh liền chết đều là nhẹ nhất trừng phạt, như là thời không khe hở sụp đổ dẫn đến chính mình mê thất tại chỗ này kia quả thực liền là địa ngục. Bởi vì thần hồn tổn thất quá nhiều, lúc này Đàm Phong đã mơ mơ màng màng. Đây là hắn thân vì thần anh nguyên thần đầy đủ nghịch thiên, như là đổi một cái khác thần hợp cảnh, dự đoán đã sớm chết. Nhanh, Đàm Phong cắn răng kiên trì, hắn ở trong đường hầm không biết rõ đi bao xa. Hắn lúc này càng ngày càng không có sức chống cự. Oanh, Đàm Phong đối lấy cương phong đấm ra một quyền, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Không được, Đàm Phong sắc mặt trắng bệch, chính mình thật vất vả đi đến chỗ này, sẽ không liền thất bại như vậy đi. Hắn quyền đầu rơi chỗ, không gian tựa như mạng nhện một dạng nứt ra. Quét một cái rực rỡ từ trong mặt bắn ra, mơ hồ có thể nhìn đến từng tia màu xanh. Cái này là, Đàm Phong mở to hai mắt nhìn, hắn kích động không thôi. Thông đạo là bị chính mình đập nát, nhưng mà phá toái vị trí như có chút ngoài dự đoán a. Oanh, hắn lên dây có tinh thần, hỗn độn ma tâm toàn lực vận chuyển. Tạch tạch tạch, thời không thông đạo tựa như vô pháp chịu tải, nhưng là Đàm Phong lại cố không quá nhiều. Hắn hướng lấy kia quét một cái rực rỡ đấm ra một quyền. Ầm, quyền đầu rơi chỗ, hư không tựa như cái gương một dạng vỡ vụn, một đạo khe hở xuất hiện tại trước mắt của hắn. Cùng lúc đó thông đạo cũng rốt cuộc sụp đổ, Đàm Phong không chút suy nghĩ, tại sao lưng hư không phong bạo cuốn tới thời khắc, trực tiếp liền là nhảy tiến khe hở bên trong. Oanh long long, khả năng là này chỗ không gian càng vững chắc, cũng khả năng là khe hở quá nhỏ. Hư không phong bạo cũng không có dẫn tới động tĩnh quá lớn, thậm chí không so được thần hợp cảnh chiến đấu. Nhưng mà uy lực như vậy đối với hiện nay Đàm Phong mà nói lại ngang hàng tại ngập đầu tai nạn. Tại hư không phong bạo theo lấy không gian khe hở đến phía trước, Đàm Phong liền là phát giác được cái gì. Hắn cảm giác toàn, thân không thoải mái, chính mình tựa như cùng cái này phiến thiên địa hoàn toàn xa lạ. Thậm chí vốn liền thân thể trọng thương tại không có ngoại lực tác dụng phía dưới liền muốn sụp đổ bại, tựa hồ là khó thích ứng chỗ này phát tắc. Cảm thụ lấy cái này hết thảy, Đàm Phong mừng rỡ. Chỗ này không lẽ liền là thiên yêu giới? Oanh! Hắn thậm chí không kịp nhìn kỹ, sau lưng hư không phong bạo liền là cuốn tới, đem hắn hóa thành bột mịn. Nhưng mà hắn mặt lại là mang theo một luồng ý cười, bởi vì hắn đã đem lưu ảnh thiết trí tốt. Mấy hơi thở về sau, không cần phong bạo lắng lại, một thân ảnh liền là trống rỗng xuất hiện. Thiên yêu giới, lão tử đến rồi. Đàm Phong nhếch miệng lên cuồng ngạo tiếu dung, đối mặt mới có thể tùy tiện đánh giết hắn hư không phong bạo như không có gì. Bởi vì hắn hôm nay là thời kỳ toàn thịnh, thần hợp đỉnh phong, ông. Hắn ý niệm khẽ động, bốn phía toàn bộ bình tĩnh lại. Hư không phong bạo không thấy rồi, không gian khe hở cũng không thấy rồi. Hết thảy đều là kia bình thường, chỉ có một đạo trần trụi thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Đúng vào lúc này, Đàm Phong biến sắc, hắn vẫn y như cũ cảm nhận được cùng thiên địa hoàn toàn xa lạ, hắn tu pháp tác cùng chỗ này có chút sai lệch. Cảnh giới bắt đầu không ổn. Hừ, Đàm Phong hừ lạnh một tiếng, hỗn nguyên đạo thiên quyết cùng thần hồn toàn lực vận chuyển, lập tức cái này loại phản ứng giảm bớt rất nhiều. Hắn tựa như tại nhanh chóng thích ứng lấy thiên yêu giới pháp tắc. Mặc dù hiệu quả rất lớn, nhưng là cảnh giới vẫn y như cố tại lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ tại hạ xuống. A, cái này ra hỏa thế nào không mặc quần áo, thế mà là một cái lõa nam, hại hại đến ta vui vẻ một chàng, ta còn tưởng rằng là cái gì trí bảo xuất hiện đâu. Hắn là cái gì cảnh giới, ta thế mà nhìn không ra. Liền tại lúc này, mấy đạo phá không tiếng vang lên, Đàm Phong nghe đến nơi xa mấy đạo thanh âm xì xào bàn tán. Cách mình rất là xa xôi. Bọn hắn trò chuyện với nhau, xem là Đàm Phong nghe không được. Đàm Phong một bên khoác lên quần áo, một bên dò xét lấy kia mấy thân ảnh. Một nhìn về sau, hắn nội tâm đại định, những này thân người không phải có lấy nồng đậm lông, liền là trên đầu mọc sừng, hoặc là người có lấy sắc bén răng. Tận đều là yêu tộc đặc tính, khoác lông mang sừng. Vừa nhìn liền biết là yêu tộc người, Đàm Phong tâm niệm vừa động, khủng bố uy áp từ hắn trên người bài sơn đảo hải giống như dâng trào mà ra, làm cho cả phiến thiên địa đều tựa như ngưng kết. Mấy tên yêu tộc cực kỳ hoảng sợ, Tại cỗ uy áp này phía dưới, bọn hắn căn bản vô pháp động đậy, thậm chí nơm nớp lo sợ, chân cẳng như nhũn ra. Cái này là lục giai đại yêu, bọn hắn mặt lộ kinh hãi chi sắc, từng cái nghĩ phải quỳ hạ lại làm không đến, chỉ có thể không ngừng cầu xin tha thứ. Tiền bối, chúng ta mấy cái chỉ là đi ngang qua, còn mời đại nhân giơ cao đánh khẽ a. Đại nhân tha mạng, chúng ta vừa mới không thấy gì cả. Bọn hắn có thậm chí hiện ra nguyên hình, nằm dạp trên mặt đất không ngừng run rẩy. Nội tâm lại là hối hận không thôi, vốn cho rằng có bảo vật gì xuất hiện, kết quả thế mà là một cái bại lộ cuồng, hiện nay thậm chí còn tính toán giết yêu diệt khẩu. Chính mình không mặc quần áo, liên quan gì chúng ta a? Tại Đàm Phong cảm giác bên trong, những này yêu tộc chỉ có hai tên có hóa thần cảnh khí tức, may là yêu tộc ngũ giai thực lực, đến mức cái khác chỉ có nguyên anh cảnh mà thôi, may là tứ giai. Lục giai đại yêu, Đàm Phong sờ lên cằm, có chút không rõ. Chẳng lẽ, nhìn lấy mấy tên yêu tộc, Đàm Phong hỏi, ồ. Vậy các ngươi xem là bản tọa bản thể là cái gì? Nhìn lấy Đàm Phong kia khôi ngô thân thể, là như cương thiết chế tạo. Hắn ma văn tung hoành, thân thể xung quanh thậm chí còn tản ra nhàn nhạt ma khí, tràn ngập cảm giác áp bách. Mấy tên yêu tộc hai mặt, nhìn nhau, một mặt lúng túng. Đối phương hiện nay hóa thành người hình, thậm chí trừ đầu tóc cái khác địa phương mau đều không nhìn thấy, bọn hắn còn thật khó dùng phán đoán a. Cái này, đại nhân bản thể không lẽ là hắc sát ma lang, có người kết hợp vừa rồi Đàm Phong ma khí, run run rẩy rẩy mở miệng nói. Không có bất kỳ người nào hoài nghi Đàm Phong là nhân tộc, suy cho cùng tại thiên yêu giới thế nào sẽ xuất hiện nhân tộc đâu. Đến mức vừa rồi động tính kỳ thực cũng không lớn, càng không có người hội liên tưởng đến tu chân giới. Ngươi đánh giám, một tên khác yêu tộc lại là trừng mắt, đối lấy phía trước kia tên yêu tộc quát, trên người người lớn uy thế thế nào khả năng là chính là hắc sát ma lang. Chiếu ta nhìn hẳn là U Minh Thiên Ma Hổ mới đúng. Hắc sát ma lang tuy là không yếu, nhưng mà vẫn y như cũ so U Minh Thiên Ma Hổ kém hơn một bậc. Tương đối đến nói, xuất hiện cường giả tỷ lệ còn là mà sau càng nhiều. Đồng thời hắn cũng sợ rèm pha đối phương, dẫn đến bị trả thù. Xem bộ dáng là ta thân bên trên hỗn độn ma tâm nguyên nhân, dẫn đến ta chiêm nhiễm ma khí, để bọn hắn nghĩ lầm ta là nào đó loại mang theo ma khí yêu tộc. Đàm Phong nội tâm vui mừng, không có đệ nhất thời gian bị phát hiện nhân tộc thân phận liền là một tin tức tốt. Đương nhiên, mấu chốt nhất là hắn một cái nhân tộc xuất hiện ở đây mới là điều kỳ quái nhất, những này yêu tộc dự đoán suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Mấy tên yêu tộc còn tính toán lại nói, Đàm Phong lại là đánh gãy bọn hắn. Hắn hôm nay có thể không có thời gian lãng phí ở chỗ này, hắn còn có rất nhiều sự tình phải làm. Bởi vì hỗn độn ma tâm nguyên nhân, hiện nay Đàm Phong so trước đó cường tráng mấy vòng, bắp thịt rắn chắc phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Thân cao cơ hồ đạt đến 2 mét, bắp thịt toàn thân phấn trương, tóc đen cuồng loạn không bị trói buộc. Thân thể cùng mặt càng là thất linh bát lạc địa phân bố màu đen ma văn. Huyền ảo mà lại thần bí, bao trùm tại làn da mặt ngoài. Vẻn vẹn nhìn bộ dáng này đều chút nào không giống như là nhân tộc, càng đừng nói hắn thân bên trên còn tản ra mờ nhạt lại làm cho nhân tâm sợ ma khí. Oanh, Đàm Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức một cỗ cường đại khí thế cuốn đi mà ra. Khoảnh khắc ở giữa thiên địa biến sắc, hắn tóc đen tùy tiện bay múa, kiên nghị gương mặt lạnh lùng dị thường. Cái này thời khắc hắn như thần tự ma, tản ra lang lệ cùng bá khí. Đại nhân, mấy tên yêu tộc cực kỳ hoảng sợ, tưởng rằng chính mình vừa rồi suy đoán tội đối phương. Tại cỗ uy áp này phía dưới bọn hắn cơ hồ không thở nổi, mồ hôi lạnh nổi lên. Vô hình uy áp áp bách lấy bọn hắn, để bọn hắn tâm sinh nhỏ bé cảm giác. Oanh, đúng vào lúc này, liền tại bọn hắn tâm thần thất thủ thời khắc, một cỗ kinh khủng vô cùng thần niệm gậy mạnh xông vào trong đầu của bọn họ. A, bọn hắn hào không sức chống cự, liên tục kêu thảm, nhưng là Đàm Phong lại thần sắc băng lãnh, không chút lưu tình tìm kiếm lấy trí nhớ của bọn hắn. Đàm Phong thu hồi thần niệm, mấy tên yêu tộc đại não tựa như chín mọng dưa hấu một dạng nổ tung, đỏ trắng bay tán loạn. Đối mặt cái này hết thảy, Đàm Phong vẫn y như cũ là mặt không biểu tình. Chính là mấy tên tứ giai cùng ngũ giai yêu tộc mà thôi, liền tính là cùng thần hợp cảnh cùng cảnh giới lục giai yêu tộc tại trong tay mình cũng vẫn y như cũ giống như sâu kiến. Quả nhiên, bọn hắn căn bản cũng không có ý thức được ta là nhân tộc, thậm chí căn bản không có một ý niệm hướng cái phương hướng này nghĩ. Đàm Phong thì thào tự nói, nhớ lại mấy tên yêu tộc ký ức. Nhưng mà hắn động tác lại không có ngừng xuống, thần thức tiếp tục nhô ra, rất nhanh phương viên mấy ngàn dặm đều đã tại quan sát của hắn phía dưới. Sơn xuyên hà bạc tận tại hắn não hải bên trong, bao gồm những kia hình thù kỳ quái yêu tộc. Cảnh, giới cao nhất cũng mới ngũ giai, đồng thời chỉ có một cái, nhìn chỗ này là một cái vắng vẻ chỗ, như này rất tốt a. Đàm Phong thở nhẹ một hơi, như là rơi tại thiên yêu giới cường giả như mây địa phương dự đoán liền phiền phức. Cảm nhận được những này yêu tộc cũng không có chú ý tới bên này, Đàm Phong lặng lẽ thu hồi thần thức. Không phải không muốn giết, mà là đại khai sát giới dễ dàng dẫn tới chú ý. Cái này sự tình giải quyết, Đàm Phong rốt cuộc đem lực chú ý thả tại cái khác địa phương. Hắn dò xét một mắt chính mình bốn phía, trách không được Ngọc Tuyền để ta tìm tới cỡ lớn bí cảnh lại đem hắn thả ra đến, nguyên lai như này. Hắn hiện nay liền tựa như một giọt mực rơi vào nước trong bên trong. Bốn phía từng đạo pháp tắc hiển lộ, tựa hồ muốn đồng hóa hắn cái này bên ngoài đến vật. Có lẽ là bởi vì hắn cảnh giới không cao, hiện nay chỉ có phương viên mười mấy mét có cái hiện tượng này, bất quá đồng hóa hiện tượng cũng đang không ngừng địa khuếch trương. Đàm Phong tự nhiên sẽ không bỏ mặc không quản, nếu là không thêm ngăn cản để hắn khuếch trương, dự đoán không lâu liền sẽ bị thiên yêu giới cường giả phát hiện. Một chuôi trắng nõn như ngọc, chỉ có dài hơn một mét xích trống giống xuất hiện, bị hắn vác tại phía sau. Rất nhanh, thân bên trên dị tượng liền là bị áp chế, thậm chí vô pháp rời đi hắn thân thể một mét. Này vật chính là minh tâm định thức kẻ, dùng thiên yêu giới thánh khí đến chấn áp đồng hóa dị tượng lại quá thích hợp. Đồng thời minh tâm định thức kẻ sớm đã bị xóa đi chủ nhân đời trước hết thảy vết tích, không cần lo lắng sẽ bị thiên yêu giới thánh cảnh phát hiện. Trắng nõn như tuyết xích nhẹ nhẹ chấn động, nhiễu loạn chỗ này hết thảy. Như vậy, tương lai liền tính là thánh cảnh quan chú chỗ này, cũng đừng nghĩ tùy tiện nghịch chuyển thời gian nhìn ra cái gì. Siêu, xác định không có bỏ sót về sau, Đàm Phong liền là hướng lấy nơi xa mau chóng chạy đi. Mà lúc này thiên yêu giới hoàn toàn không biết rõ một cái nhân tộc đã lặng lẽ nhập cư trái phép qua tới. Cái này loại sự tình quả thực liền là nghe rợn cả người, chưa từng nghe thấy. Một cái thần hợp cảnh thế mà thông qua không ổn định cỡ nhỏ thời không khe hở lén qua đến thiên yêu giới. Nửa ngày sau, Đàm Phong tìm đến một cái sơn động chui vào. Hắn lúc này tự nhiên biết rõ cái gì sự tình là việc cấp bách, hiện nay còn không phải làm sự tình thời gian. Nhất định phải chờ đồng hóa dị tượng triệt để biến mất mới có thể ra đi. Thực lực càng là cường đại, đồng hóa dị tượng lại càng lớn. Thậm chí như là kiếp cảnh qua đến, dự đoán ít nhất phương viên mấy vạn dặm đều sẽ xuất hiện dị tượng, đây cũng chính là Ngọc Tuyền để Đàm Phong tìm cỡ lớn bí cảnh nguyên nhân. Mà đây vẫn chỉ là kiếp cảnh, như là thánh cảnh dự đoán càng thêm nghiêm trọng. Đàm Phong khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ một lần chính mình cảnh giới. Thế mà rơi xuống đến thần hợp hậu kỳ rồi, may mắn hiện nay cảnh giới đã ổn định lại, mặc dù rơi xuống một cái tiểu cảnh giới. Bất quá hắn lại không tức giận chút nào, cái này loại vượt giới đưa đến cảnh giới rơi xuống rất dễ dàng liền có thể tu luyện trở về. Đồng thời vẻn vẹn rơi xuống một cái tiểu cảnh giới đã phi thường hiếm thấy, nếu không phải hắn công pháp cùng thần anh nguyên nhân, hắn dự đoán còn phải tiếp tục hướng xuống rơi xuống. Liền tại Đàm Phong bế quan tu luyện thời khắc, xa tại tu chân giới Vân Trung Tu lại là bỗng nhiên mở mắt. Chuyện gì xảy ra, Phong Nhi khí tức tại tu chân giới biến mất, còn biến mất lâu như vậy, hắn mắt bên trong lộ ra vẻ bất an. Gần nhất cái này đoạn thời gian hắn liền phát hiện Đàm Phong khí tức khi có khi không, bất quá cái này loại sự tình hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, biết rõ sẽ không xảy ra chuyện, vì lẽ đó dù cho nhiều lần không ít, hắn cũng không để ý đến. Nhưng mà hiện, nay tại hắn cảm giác bên trong, Đàm Phong khí tức đã triệt để tại tu chân giới biến mất, thậm chí đã có hơn nửa ngày thời gian. Đây là phi thường không thích hợp, chỉ có hai loại tình huống có thể giải thích, hoặc là đối phương đã rời đi tu chân giới, hoặc là chết. Phong nhi ra sự tình. Vân Trung Tu hình chiếu nhìn lấy Tiêu Huyền Diệp, từng chữ nói ra nói. Cái gì, hắn có thể xảy ra chuyện gì? Tiêu Huyền Diệp vẫn y như cũ cả lơ phất phơ, không có coi là đại sự. Theo hắn, Đàm Phong thực lực bản thân liền không kém, ngoài ra còn có sư huynh cho hắn bảo mệnh thủ đoạn, trừ phi thánh cảnh đánh lén, nếu không nghĩ chết đều khó. Vì lẽ đó hắn đối Đàm Phong an nguy luôn luôn yên tâm. Hắn lúc này còn xem là Đàm Phong là tu luyện loại hình xảy ra vấn đề. Vân Trung Tu mặt lộ vẻ giận dữ. Quát lớn, hắn khí tức tại tu chân giới biến mất, đã biến mất nửa ngày thời gian. Tiêu Huyền Diệp một cái giật mình, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hiện nay chỉ có hai loại tình huống, hoặc là chết rồi, hoặc là rời đi tu chân giới. Cái gì, hắn xảy ra chuyện gì rồi, thế nào lại đột nhiên biến mất đâu? Vân Trung Tu nghe nói càng khí, mắng, ngươi không phải cùng hắn cùng nhau tại Bắc Vực sao? Hắn cái gì sự tình ngươi thế mà không biết rõ, ngươi cái này sư thúc thế nào làm, cái này... Tiêu Huyền Diệp gãi gãi vốn là có chút dơ giấy bẩn thiểu tóc, hắn trong lòng cũng là vội vã không nhịn nổi, nhưng lại không có đầu mối. Tiểu tử kia phía trước nói với ta hắn muốn tại Bắc Vực du lịch, chẳng lẽ là tiến vào bí cảnh hoặc là tàn giới bên trong rồi. Vân Trung Tu ánh mắt sáng lên, hắn chỉ có thể xác định Đàm Phong khí tức có tồn tại hay không, lại không cách nào rõ ràng đối phương nơi ở vị trí. Hiện nay nghe Tiêu Huyền Diệp cái này một nói lập tức nhẹ nửa hơi thở. Như là bình thường bí cảnh. Hắn là có thể cảm nhận được mục tiêu khí tức có tồn tại hay không, suy cho cùng những kia bí cảnh rất lớn độ là phụ thuộc vào tu chân giới. Nhưng mà như là cùng loại với thiên xuyên tàn giới cái này dạng địa phương, hắn vô pháp cảm giác kia liền nói đến thông. Đã như vậy, thuyết minh Đàm Phong rất khả năng không chết. Vân Trung Tu nhẹ gật đầu, nói ra, được, ta đi tra một chút hắn cuối cùng đi nơi nào. Ta cũng đi, Tiêu Huyền Diệp liền mở miệng, bỗng nhiên hắn trong lòng hơi động, gấp giọng nói, chờ một chút. Nói xong, hắn móc ra một mai lưu ảnh thạch, Vân Trung Tu nhìn lấy có chút khó hiểu, cái này là cái gì? Cái này là ngươi đồ đệ bảo bối kia mấy tháng trước cho ta. Tiêu Huyền Diệp nhớ lại lúc trước Đàm Phong cho hắn cái này mai lưu ảnh thạch lúc tràng cảnh, lúc đó hắn còn hỏi đối phương cái này là cái gì. Đàm Phong không có trả lời, nói là mấy năm thậm chí mấy tháng về sau, như là sư tôn tìm đến liền biết rõ. Hiện nay Vân Trung Tu quả nhiên đến, hắn cũng là rốt cuộc nghĩ lên cái này mai lưu ảnh thạch. Tiểu tử kia thật đúng là liệu sự như thần, ngươi quả nhiên đến rồi. Tiêu Huyền Diệp đem lưu ảnh thạch đưa cho Vân Trung Tu, thúc giục nói, cho ngươi, ngươi xem một chút thế nào giải khai đi. Bằng hắn tính cách tự nhiên sẽ không chờ mấy tháng, lúc đó Đàm Phong chân trước vừa đi hắn liền chuẩn bị mở ra nhìn nhìn. Làm gì được phía trên phủ đầy cấm chế, hắn một mắt liền có thể nhận ra đây không phải là Đàm Phong có thể đủ bày ra. Đồng thời như là chính mình cưỡng ép mở ra, lưu ảnh thạch liền là hủy đi. Tiêu Huyền Diệp ngược lại là có nắm chắc mở ra, bất quá không có 10 thành nắm chắc, lo lắng lưu ảnh thạch bị hủy, thế là một mực không có động. Ồ, cái này là Phong Nhi phía trước giao cho ngươi, còn nói ta về sau hội đến. Vân Trung Tu tiếp qua lưu ảnh thạch, cũng không khỏi sản sinh mấy phần lòng hiếu kỳ. Hắn ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp lưu ảnh thạch phía trên phủ đầy cấm chế, lít nha lít nhít, rút dây động. Dừng, Vân Trung Tu trầm tư một lát, không gặp hắn có chút nào động tác, giống như vải vóc tê liệt thanh âm vang lên. Phốc phốc phốc, từng tầng cấm chế không ngừng bị phá ra, hiển lộ ra bên trong càng sâu tầng cấm chế. Tiêu Huyền Diệp nhìn lấy một màn này, có chút nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử kia cần thiết hay không? Không liền là một mai lưu ảnh thạch sao? Cái này thời khắc hắn không khỏi có chút vui mừng, cấm chế bên trong quá tinh diệu, thậm chí còn không giống như là tu chân giới thủ pháp. Như là chính mình đến hành động, dự đoán thành công tỷ lệ không vượt qua 6 thành. Cấm chế vẫn y như cố tại bị phá giải, rất nhanh một mai lưu ảnh thạch liền là xuất hiện tại hai người trước mắt. Nhìn lấy lưu ảnh thạch, Tiêu Huyền Diệp cũng không có ra tay, bởi vì hắn biết rõ còn chưa xong sự tình. Hắn có chút đố kỵ nói ra, dùng nhân quả lực lượng phá giải loại đồ chơi này, quả thực liền cùng gian lận đồng dạng, thất bại còn có thể lại đến. Tiêu Huyền Diệp rõ ràng, đừng nhìn chính mình sư huynh vừa rồi cái gì cũng không làm, nhưng đối phương phía trước dự đoán đã thử qua thật nhiều lần. Thậm chí khả năng còn thất bại, dẫn đến lưu ảnh thạch hư hao. Bất quá cái này là nhân quả lực lượng chỗ thần kỳ. Nhiều khi có thể dùng trước giờ thử nghiệm, sau đó đến ra kết quả, cuối cùng xác định chính mình phải chăng nghĩ muốn cái này kết quả. Tỷ như Vân Trung Tu vận dụng nhân quả lực lượng phá giải cấm chế, thất bại dẫn đến lưu ảnh thạch bị hủy. Nhưng là lúc này chỉ có kết quả, lại không có qua, may là không có, nhân, vì lẽ đó nhân quả là không thành lập. May là nói, mặc dù lưu ảnh thạch hủy, nhưng lại không có bị hủy qua, cuối cùng lưu ảnh thạch liền là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ có quả, không có, nhân, cái này là nhân quả đại đạo không cho phép. Hiện nay lưu ảnh thạch bên trên cấm chế đã bị toàn bộ phá vỡ, Vân Trung Tu nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức nhân quả đạt thành, quả thành vì hiện thực. Ha ha ha, cầm tới đi ngươi. Tiêu Huyền Diệp cười ha ha, đoạt lấy lưu ảnh thạch, lúc này liền kích hoạt. Một màn ánh sáng hiện lên ở không trung, Đàm Phong thân ảnh hiện ra. Nha, lão Tiêu ngươi cái tên này không phải là chính mình phá giải a? Đàm Phong cười đùa tí từng nói xong, theo sau nghiêm sắc mặt, không quản ngươi là chính mình phá giải, còn là mời sư tôn phá giải, làm ngươi nhìn đến cái này mai lưu ảnh thạch thời gian, ta dự đoán đã không tại tu chân giới. Nghe nói, sư huynh đệ liếc nhau một cái, lẫn nhau đều thở nhẹ một hơi. Đã đối phương cái này dạng nói, vậy nói rõ cũng không phải chết rồi. Lập tức bọn hắn lại là sản sinh nồng đậm hiếu kỳ, không tại tu chân giới có thể ở đâu. Lại nghe Đàm Phong nói tiếp, hiện nay ta không ngoài dự liệu cũng đã đến thiên yêu giới, ta muốn đi thiên yêu giới làm ước điểm sự tình. Oanh, sư huynh đệ lập tức cảm giác đại não một trận oanh minh, đầu óc trống rỗng. Đến thiên yêu giới, trước không nói đối phương là làm sao vượt qua, đi kia một bên không phải chết chắc sao. Đừng nói chính là thần hợp cảnh. Liền tính là Thánh Vương đi qua đều muốn lập tức đào tẩu, lập tức rời đi thiên yêu giới, tiến vào hỗn độn không gian, bằng không thì cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng mà cái này thời khắc, hai người dù cho lại lo lắng, cũng không thể làm gì. Lão Tiêu, ta cũng không biết ngươi có phải hay không chính mình mở ra, nhớ rõ cùng ta sư tôn nói một tiếng, ta không có việc gì, yên tâm đi ta lại không ngốc, tình thế chắc chắn phải chết ta có thể sẽ không làm, ta có 90% chắc chắn sẽ không chết mới dám đi qua. Ban đầu Đàm Phong tính toán nói 10 thành nắm chắc sẽ không chết, nhưng mà sợ bọn họ không tin, chỉ có thể nói 9 thành. Các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta có thể làm tốt chính mình sự tình, không cần phải lo lắng. Đàm Phong nói xong, Lưu Ảnh Thạch liền là phai nhạt xuống. T, Tiêu Huyền Diệp tê cả da đầu, cái này tin tức thật là quá nhiều, lôi đến hắn kinh ngạc. Hắn luôn luôn biết rõ Đàm Phong gan to bằng trời, nhưng là không nghĩ tới thế mà lớn mật đến một bước này. Thế mà chạy tới thiên yêu giới làm sự tình, cái này không phải thuần thuần bệnh thần kinh sao, tu chân giới đã không thể thỏa mãn ngươi sao. Hắn quay đầu nhìn hướng chính mình sư huynh, hỏi, sư huynh, sao làm a? Vân Trung Tu không nói một lời, hắn sắc mặt âm trầm như nước, hắn nghĩ không đến chính mình cái này đệ tử thế mà chuẩn bị cho mình cái này một kinh hỉ. Đại đại kinh hỉ, thật hắn mẹ kinh hỉ a. Ai, cuối cùng, Vân Trung Tu thở dài một cái thật dài, còn có thể làm sao? Sao trộn thôi, cái này thời khắc, cho dù là hắn đều cảm thấy thật sâu vô lực. Dù là hắn là thánh vương cảnh, cũng không có năng lực từ thiên yêu giới đem người cứu trở về a. Đồng thời cũng là đầy bụng tức giận, hận không thể cho Đàm Phong đại não đến hai quyền. Tiêu Huyền Diệp nghĩ nghĩ, nói ra, muốn không chúng ta phân phó phía dưới người tại lưỡng giới chiến trường tìm hiểu một lần tiểu tử kia tin tức. Nghĩ biện pháp đem hắn mang về đến. Đừng, Vân Trung Tu vội và ngăn cản Tiêu Huyền Diệp ý nghĩ, hắn ngưng trọng nói cái này dạng chỉ là hại kia tiểu hỗn đản. Khoảnh khắc ở giữa, Tiêu Huyền Diệp liền là minh bạch. Lập tức bừng tỉnh, chính mình vừa rồi dự định làm thật sự là một bước thối cờ a. Hiện nay tiểu tử kia cảnh giới, nếu là thật sự có thể đi đến thiên yêu giới, mai danh ẩn tích. Cầu một chút bế quan tu luyện, có lẽ sẽ không bị thiên yêu giới người phát hiện. Suy cho cùng hiện nay thiên yêu giới người dự đoán căn bản cũng không biết tu chân giới có một cái người chạy tới. Nhưng nếu là chính mình phái người đi tìm hiểu tin tức, dù là lại che giấu cũng sẽ có tiết lộ nguy hiểm. Thiên yêu giới phàm là bắt đến dấu vết để lại, chớp mắt liền có thể nghĩ rõ ràng, đến thời điểm Đàm Phong liền sẽ bị bắt rùa trong hũ, chắc chắn phải chết. Vậy chúng ta chỉ có thể không làm gì rồi, Tiêu Huyền Diệp chua xót mà nói, cũng chỉ có thể như này. Cũng chỉ có cái này dạng mới là đối hắn phương thức tốt nhất, thậm chí cái này sự tình trừ chúng ta, không thể nói cho bất kỳ người nào. Vân Trung Tu xa xôi thở dài, thiên yêu giới người cũng không ngốc, phía bên mình chỉ cần có một chút không thích hợp, đối phương thông qua dấu vết để lại dự đoán liền có thể đoán được đại khái tin tức. Đến thời điểm Đàm Phong chắc chắn phải chết, hiện nay Đàm Phong ưu thế lớn nhất liền là từ một nơi bí mật gần đó, không người càng vô ưu biết rõ, đây mới là sống sót lớn nhất át chủ bài. Đúng. Phong Nhi thân một bên không phải có một cái kiếp cảnh sao? Hắn phía trước cùng Đàm Phong tiểu tử kia cùng rời đi, người cũng phát hiện hắn không thích hợp rồi. Vân Trung Tu nhẹ gật đầu, kia ra hỏa không giống như là phổ thông kiếp cảnh, đồng thời vừa rồi kia Lưu Ảnh Thạch bên trên cấm chế có chút giống là thiên xuyên giới thủ pháp. Tiêu Huyền Diệp trong lòng hơi động, nói ra, kia ra hỏa gọi là Ngọc Tuyền, vì lẽ đó ngươi hoài nghi hắn là thiên xuyên giới người. Là hắn bày ra cấm chế? Không sai, không lẽ hắn cũng theo lấy Phong Nhi đi thiên yêu giới rồi? Bọn hắn đến cùng là thế nào đi, như là kia tên gọi Ngọc Tuyền tin được, Phong Nhi có lẽ có thể nhiều mấy phần sống sót nắm chắc. Vân Trung Tu thì thào tự nói, hắn tại tu chân giới cũng không có cảm nhận được Ngọc Tuyền khí tức. Bất quá thực lực đạt đến nhất định độ, liền có thể che giấu chính mình khí tức, vì lẽ đó dù cho không có phát hiện, hắn cũng không dám khẳng định đối phương liền thật rời đi tu chân giới. Tiêu Huyền Diệp cân nhắc một hồi, an ủi kia ra hỏa phía trước liền một mực cùng Đàm Phong lêu lổng, đồng thời nhìn Đàm Phong. Tiểu tử kia còn rất tin tưởng hắn, lại thêm cái này lần Lưu Ảnh Thạch cấm chế sự tình, xem ra đối phương cũng không có ác ý, bất quá tam kiếp cảnh đi thiên yêu giới, nếu là một cái sơ sẩy dự đoán nguy cơ càng lớn a. Ai, hiện nay cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Vân Trung Tu thở dài một tiếng, tâm hơi mệt chút. Chính mình đệ tử tốt lành thế mà chạy thiên yêu giới đi, đổi thành người nào tâm không mệt. Lại nói người tại Bắc Vực bên này không phải tính toán hợp nhất thế lực sao? Như thế nào rồi? Tiêu Huyền Diệp nghe nói ánh mắt có chút lóe lên cái này. Còn được, rất tốt, cùng lúc đó, Đông Trạch lại là loạn làm một đoàn. Có người oán tiếng năm nói, có người vui mừng hớn hở. Ngoá nó, bị điên rồi, lương dân chứng là cái gì quỷ, đáng chết, không làm chứng thành không cho phép đánh nhau. Nếu ai đánh nhau liền phải đưa lên làm sự tình đấu giá hội. Ha ha ha, quá tốt, về sau không cần lo lắng động một chút lại bị người đuổi giết. Có người vui vẻ, có người sầu. Nhưng là không có người cả gan không nhìn cái này đạo pháp lệnh, bởi vì cái này là làm sự tình công ty mệnh lệnh. Động thủ cần thiết làm chứng, không làm chứng thành sẽ bị đưa lên làm sự tình công ty mới nhất thành lập làm sự tình đấu giá hội tiến hành đấu giá. Lập tức Đông Trạch lòng người bàng hoàng, bởi vì tháng sau liền muốn chính thức chấp hành cái này đầu pháp lệnh. Mười mấy 20 tên kiếp cảnh đại năng tề tụ một đường, lẫn nhau sắc mặt đều khó coi. Địch Bằng Thiên nhìn lấy đám người hỏi, các ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ không thật muốn làm chứng ha. Đáng chết, chúng ta không lẽ liền là động thủ quyền lợi đều không có rồi. Một tên tứ kiếp cảnh mặt mũi tràn đầy không cam tâm, nghĩ không đến chính mình tu luyện tới tứ kiếp cảnh, thế mà còn không thể tùy ý động thủ. kia còn tu luyện cái giám a. Hết lần này tới lần khác lương dân chứng thu phí còn phi thường cao, cho dù là hắn đều đau lòng không thôi. Lúc trước đánh tinh túc các Vương Lưu cũng ở chỗ này, hắn mở miệng nói, không làm chứng ai dám động thủ. Ta có thể là nghe nói qua, lúc trước cái này làm sự tình công ty liền tại Nam Lăng cái này dạng làm qua, kia là thật đưa lên đấu giá hội tiến hành bán đấu giá. Nói, hắn ném ra một mai lưu ảnh thạch, lập tức bên trong truyền đến tiếng nhạc du dương, mấy tên hắc nhân nhấc lên quan tài thất vai bát nữ địa đi tới. Mọi người thấy một màn này, mặt đều đen, nếu là chính mình bị cái này dạng làm một lần, về sau đều không cần gặp người. Nhìn thấy chưa, cái này là đưa lên đấu giá hội, cái này là hắc nhân sĩ quan. Vương Liêu xa xôi thở dài, các ngươi dám cược, ta có thể không dám, làm chúng ta luyến tiếc, vì lẽ đó cái này đoạn thời gian ta tính toán bế quan, không lại ra tay, đến mức cùng làm sự tình công ty đối kháng. Ha ha, Vương Liêu cười lạnh một tiếng, ý tứ không cần nói cũng biết. Bằng bọn hắn cái này dạng thực lực, nếu là rước lấy Thánh Vương, cộng lại đều không đủ một bàn tay. Một tên khác tam kiếp cảnh quyền đầu nắm chặt, một mặt không cam. Hắn nói ra, vì cái gì đường đường Thánh Vương đệ tử cư nhiên như thế thất đức? Kia Đàm Phong là thiếu linh thạch thiếu điên rồi sao? Không lẽ là thượng bất chính hạ tắc loạn? Địch Bằng Thiên nghe nói sắc mặt một kinh, hắn quát, im lặng. Một bên Tòng Lăng Tuyết mở miệng, nàng nói ra, nghe nói kia Đàm Phong đã rời đi làm sự tình công ty, bây giờ là một cái khác người gọi là Tiêu Tổng người quản lý. Đám người cũng là có nghe thấy, thấy thế cũng không đánh gãy, mà là nghiêng tai lắng nghe. Tòng Lăng Tuyết nói tiếp, mặc dù không biết rõ kia Tiêu Tổng đến tột cùng thân phận gì thực lực, nhưng mà có thể dễ dàng như thế tiếp nhận làm sự tình công ty, nghĩ đến sẽ không quá kém, như này nhìn đến có lẽ có thâm ý tại trong đó a. Ồ, đám người nghe nói lập tức hứng, thú, thiên yêu giới sự tình các ngươi đều có chỗ nghe thấy a. Không ít người gật đầu, biểu thị có nghe thấy, hiện nay thời gian đã qua lâu như vậy, thêm vào bọn hắn thực lực cũng không kém, tự nhiên sẽ không hào không hiểu rõ tình hình. Tòng Lăng Tuyết không chờ mọi người nói chuyện, nói tiếp hiện nay làm sự tình công ty ban bố lương dân chứng, dự đoán chủ yếu mục đích liền là hạn chế đông trạch bên trong hao tổn, thậm chí chờ đợi về sau cùng thiên yêu giới đối kháng, may là nói cái này sự tình đẩy tay rất khả năng không đơn thuần là làm sự tình công ty. Nguyên lai như này, đám người bừng tỉnh đại ngộ, cũng không khỏi có chút khẩn trương. Bởi vì nếu thật là cái này dạng, phía sau thậm chí còn có thể có thánh cảnh thân ảnh, cái này là bọn hắn vô pháp chống cự. Chư vị liền thỏa mãn đi. Phía trên không có cưỡng ép điều động chúng ta tham chiến, mà là để chúng ta tận lực ít ra tay đã là phi thường khoan dung độ lượng. Địch Bằng Thiên nói xong cân nhắc một chút, lại nói ra, bất kể các ngươi như thế nào, ngược lại ta là không dám tại Đông Trạch động thủ, ta Thiên La Môn nói chung cũng là như đây. Lời vừa nói ra, còn dư đám người cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Xác thực là khoan dung độ lượng, nghĩ đánh nhau có thể làm chứng, liền tính không có làm cũng nhiều lắm là đưa lên đấu giá hội, sẽ không bị xử tử. Đã như vậy, vậy lão phu cũng không ra tay, an tâm bế quan đi. Ha ha ha, Đông Trạch cũng loạn đủ lâu, cũng là thời gian an tĩnh một chút. Cái gì, liền là kiếp cảnh đại năng đều khuất phục rồi. Liên quan tới rất nhiều kiếp cảnh đại năng nhượng bộ tin tức truyền ra, cả cái Đông Trạch đều là chấn kinh. Ban đầu bọn hắn còn tính toán nhìn những này kiếp cảnh đại năng như thế nào tính toán, đến thời điểm lại lựa chọn phải chăng thỏa hiệp. Nếu là kiếp cảnh đại năng đối kháng làm sự tình công ty, kia bọn hắn cũng lười được làm chứng, muốn động thủ liền động thủ. Suy cho cùng đại nhân vật đều không làm, dựa vào cái gì khi dễ chúng ta những tiểu nhân vật này. Chật chật chật, nhìn đến liền tính là kiếp cảnh đại năng cũng sợ làm sự tình công ty a. Không phải sợ làm sự tình công ty, mà là sợ Thánh Vương a. Ai, kia Đàm Phong như này thất đức, chẳng lẽ hắn sư tôn? Không ít người ý thức được cái này một chút, lập tức cảm thấy Vân Trung Tu cũng không phải vật gì tốt. Đương nhiên, bọn hắn chỉ dám tại thầm nghĩ trong lòng, cũng không dám nói ra miệng. Cái này đáng chết bảo vệ môi trường pháp. Cái này đáng chết lương dân chứng. Thôi thôi, ta bế quan đi. Ai, bất quá về sau không động thủ tốt, nhiều lắm là nói chuyện. Vô số người âm thầm hạ quyết tâm, Nam Lăng lưu ảnh thạch cũng truyền tới, không có người nghĩ thử được đưa lên đấu giá hội tư vị. Nhưng mà chỗ nào có áp bách, chỗ nào liền có phản kháng. Đối mặt làm sự tình công ty tự nhiên không ai dám tại ngoài sáng đối lấy làm. Thế là bên trên có chính sách dưới có đối sách, đủ loại tao thao tác xuất hiện. Chỉ là nói không cho phép chiến đấu mà thôi. Kia ta cướp đồ vật liền chạy chẳng phải được rồi. Ta lại không có chiến đấu, lại không có phá hư hoàn cảnh. Có người luyến tiếc hoa phí linh thạch làm chứng, nhưng là lại luyến tiếc tiền của phi nghĩa. Thế là khổ luyện che giấu bí pháp, khổ luyện độn pháp, khổ luyện cướp người bảo vật thủ đoạn. Tại tương lai không lâu những này người hoành không xuất thế, gặp người liền cướp, một chớp mắt liền có thể đem mục tiêu thân bên trên bảo vật bao gồm quần áo binh khí cướp sạch sành xanh. Cướp xong về sau, quay người liền biến mất bóng dáng. hết lần này tới lần khác bọn hắn không có làm trái bảo vệ môi trường pháp, dù cho không có làm chứng làm sự tình công ty cũng không thể bắt bọn họ. Thế là, cả cái Đông Trạch tập tục bắt đầu biến nghiêng. Đã có người có thể cướp, kia ta vì cái gì? Không thể cướp, chỉ cần không cho đối phương hoàn thủ cơ hội, chỉ cần chính mình tốc độ đủ nhanh, liền không tính giao thủ, liền không tính làm trái bảo vệ môi trường pháp. Liền cái này dạng, cả cái Đông Trạch bắt đầu khổ luyện. Khổ luyện che giấu chi pháp, khổ luyện độn pháp, khổ luyện đoạt bảo thủ đoạn. Hôm nay ngươi cướp ta, ngày mai ta cướp ngươi, ngươi không gia nhập, ngươi cũng chỉ có thể bị cướp. Như là ngươi gia nhập, ngươi có lẽ còn có cơ hội cướp về. Liền cái này dạng, linh nguyên mùa tập tục triệt để hoành hành, từ kiếp cảnh đại năng xuống đến luyện khí tiểu tu, tất cả người đều luyện đến một cái hảo thủ nghệ. Cả cái Đông Trạch đều cướp điên, nếu là bên ngoài người tiến đến, chớp mắt công phu thân bên trên liền chỉ còn lại một đầu quần cộc. Đối mặt cái này hết thảy, Tiêu Huyền Diệp cũng là đau đầu. Cuối cùng truyền đạt một cái mệnh lệnh, chỉ cho phép cùng cảnh giới cướp đoạt, hoặc là hướng cảnh giới cao tu sĩ ra tay, không cho phép đối cảnh giới thấp hơn chính mình tu sĩ ra tay. Thế là Đông Trạch loạn tượng vừa rồi yên tĩnh mấy phần, nhưng mà linh nguyên mua tập tục vẫn y như cũ nồng đậm. Bất quá cùng lúc đó, những kia giết người như ngóe tu sĩ khó chịu. Bọn hắn không thể tùy ý động thủ, không thể tùy ý giết người. Thế là, một cái ý nghĩ xuất hiện tại bọn hắn não hải bên trong. Làm sự tình công ty người chỗ nào dám thị được qua đến. Chỉ cần ta tay chân lanh lẹ một chút, một kích diệt giết đối thủ, các loại làm sự tình công ty phản ứng qua đến ta sớm liền chạy. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, liền là chính mắt trông thấy người đều không có, càng đừng nói báo cáo. Thế là nhóm người này vậy mà bắt đầu khổ luyện nhất kích tất sát chiêu số. Đem tự thân hết thảy chút xuống tại một kích bên trong. Một kích phía dưới, người không chết thì là ta vong. Lúc này không người biết được, tại tương lai. Linh Nguyên mua cùng một kích siêu nhân cũng là để yêu tộc chịu nhiều đau khổ. Lúc này Đàm Phong càng là không biết rõ. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi mắt thâm thúy tự hải. Quanh người hắn khí tức ầm vang bạo phát, rõ ràng là thần hợp đỉnh phong. Cái này có khí tức thậm chí so hắn phía trước tại tu chân giới lúc mạnh hơn đại một tia. Không tệ, cái này lần bế quan hai tháng, không những tu vi lại về thần hợp đỉnh phong, thậm chí đồng hóa dị tượng cũng không thấy rồi. Sắp sáng tâm định thức kẻ thu hồi. Hắn thân thể xung quanh lại cũng không có dị tượng xuất hiện. Lại phối hợp hắn hình tượng, thêm lên thân bên trên ma khí, dự đoán không có người hội hoài nghi hắn thân phận. Suy cho cùng chỗ này là thiên yêu giới, thậm chí như là xem xét tỉ mỉ, còn có thể phát hiện Đàm Phong thân bên trên thế mà còn có nhàn nhạt yêu khí. Đáng tiếc, nếu là nhiều điểm yêu tinh ta thân bên trên yêu khí còn có thể càng thêm nồng đậm, chỉ cần yêu tinh đầy đủ ta liền có thể nhanh chóng đem pháp lực chuyển đổi thành nắm giữ yêu khí pháp lực. Tu chân giới có linh thạch. Thiên yêu giới có yêu tinh. Đại đạo trăm sông đổ về một biển, đều là một loại năng lượng. Chỉ bất quá linh thạch càng thích hợp nhân tộc sử dụng, yêu tinh càng thích hợp yêu tộc sử dụng mà thôi. Thế giới không giống, đản sinh năng lượng cùng sinh linh tự nhiên cũng không đồng dạng. Bất quá đến ta cái này cảnh giới, bất kể là yêu tinh còn là linh thạch kỳ thực chênh lệch đều không lớn, nói cho cùng đều là năng lượng mà thôi. Cảm thụ lấy thể nội lực lượng, Đàm Phong cũng không có phát giác được không ổn, hoặc là thấp cảnh giới mới hội đối năng lượng có càng nhiều yêu cầu. Những này yêu tinh tự nhiên là hắn phía trước đánh giết những kia yêu tộc được đến. Đưa tay điểm mở hệ thống thương thành, lại là nhìn đến phía trên vẫn y như cũng biểu hiện ra, bảo hộ bên trong, ba cái chữ. Bất kể là tìm đường chết thương thành còn là chạy trốn thương thành đều là. Như đây, chuyện gì xảy ra, đều hơn hai tháng, Đàm Phong thì thào tự nói, may mắn không gian chữ vật còn có thể sử dụng, nếu không hắn đều muốn gấp chết rồi. Móc ra một mai linh thạch, lại gặp linh thạch vậy mà tại chậm rãi vỡ vụn. Nhìn đến tại cái này thiên yêu giới, muốn sử dụng linh thạch nhất định phải nhanh hấp thu a. Đồng thời cái khác từ tu chân giới mang đến đồ vật dự đoán cũng vô pháp trường kỳ sử dụng. Đàm Phong thở dài một tiếng, nhưng lại không để ý. Bởi vì hắn có lấy không gian chữ vật, càng có thánh khí. Đinh, hệ thống thương thành đổi mới hoàn tất, Đàm Phong một cái giật mình, vội vã không nhịn nổi mở ra hệ thống thương thành. Hệ thống, cái này lần thế mà bảo hộ, ngươi làm cái quỷ gì a? Chính mình nhìn lại, hệ thống không có giải thích. Đàm Phong cũng không có nhiều hỏi. Bởi vì lúc trước hỏi hệ thống, cũng là không có đạt được câu trả lời. Hắn mở ra hệ thống thương thành, rất nhanh liền xem. Bên trong nhiều hơn không ít đan dược cùng thiên tài địa bảo. Thậm chí liền là binh khí cùng công pháp loại hình cũng là nhiều hơn không ít. Nhìn lấy những kia thiên tài địa bảo cùng đan dược, hắn ánh mắt sáng lên, lên tiếng kinh hô, a, chẳng lẽ đây đều là thiên yêu giới đồ vật, thấy thế, Đàm Phong mừng rỡ. Cái này ngược lại là một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Hắn còn xem là hệ thống chỉ có thể hối đoái tu chân giới bảo vật đâu. Hiện nay nhìn đến, đi đến một cái tân thế giới sẽ xuất hiện cái kia thế giới bảo vật. Đến mức thiên xuyên giới sở dĩ không có, đoán chừng là bởi vì kia là một cái tản giới. Nghĩ tới đây, Đàm Phong không kịp chờ đợi địa điểm mở thể chất kia một cột. Trước kia hắn đã không tính toán lại hối đoái thể chất, suy cho cùng hắn thân bên trên tựa như chẳng kém gì. Thậm chí lúc trước linh tê kiếm chỉ hắn đều đã tách ra. Nhưng nếu là có tân thể chất, kia liền coi là chuyện khác. Tê, quả nhiên có, nhìn lấy không ít mới xuất hiện thể chất, thậm chí đều là cùng yêu có liên quan, Đàm Phong ánh mắt sáng lên. Như là hắn lại có thể hối đoái một cái yêu tộc thể chất, sợ là đứng tại yêu tộc trước mặt thừa nhận chính mình là nhân tộc, dự đoán cũng không ai tin. Đến thời điểm hắn liền có thể dùng tùy tiện lãng, càng xem Đàm Phong ánh mắt liền càng sáng, nội tâm vô cùng kích động. Lúc trước hắn cảm thấy mình thể chất đã chẳng kém gì. Phá vọng tạo hóa mắt cho hắn kinh người sức quan sát cùng quan sát lực. Hỗn độn ma tâm cho hắn khủng bố năng lực khôi phục. Mà thời không thánh thể càng thêm toàn diện, bất kể là chiến lực vẫn là tu luyện đều có phi thường hiệu quả kinh người. Có thể nói, hắn đã hào không nhược điểm, thậm chí lúc trước linh tê kiếm chỉ bởi vì cản trở đã bị hắn vứt bỏ, triệt để loại bỏ. Có thể là hiện nay nhìn đến hệ thống thương thành mới xuất hiện thể chất, hắn bỗng nhiên giật mình. Chính mình còn kém đồng dạng, kia liền là tốc độ. Lúc trước hắn cơ hồ chỉ cùng thực lực không kém nhiều địch nhân chiến đấu, thêm vào còn có chạy trốn hệ thống cho hắn tốc độ gia trì, vì lẽ đó cho tới nay hắn đều cảm giác tốc độ đủ dùng. Nhưng mà chỗ này là thiên yêu giới, một ít yêu tộc tại tốc độ cái này phương diện cực điểm am hiểu. Cho dù là Đàm Phong cũng không dám nói tốc độ thứ nhất, đồng thời như là làm đến truy sát một phương hắn càng là vô pháp thu hoạch đến chạy trốn hệ thống tốc độ gia trì. Cánh, ta kém một đôi cánh, đồng thời như là có một đôi cánh ta càng có thể ẩn tàng chính mình thân phận. Đàm Phong kích động huy động lấy quang mạc, nhìn không chuyển mắt nhìn. Hỗn độn vũ dực, cửu dương thần dực, hư không huyễn long dực, hắc ám yêu long dực, Đàm Phong mục không tiếp rảnh, ngụm nước đều nhanh chảy xuống. Nhưng là hắn rõ ràng, chính mình chỉ có thể lựa chọn một loại. Liền ngươi, Đàm Phong ánh mắt cứng lại, điểm kích mua, tử, viêm ma long dực, giá bán 8 vạn bê số, oanh, sau một khắc, Đàm Phong thân thể xung quanh khí thế đột nhiên bạo phát. Hắn nơi ở sơn động ầm vang ở giữa nổ tung, khói bụi tung bay bên trong ánh sáng mặt trời chiếu xuống dưới. Kịch liệt đau nhức từ sau lưng đánh tới, cái này của kịch liệt đau nhức không những đến từ nhục thân, càng là tới từ thần hồn. Tựa như tại cải tạo hắn nhục thân cùng thần hồn, vô biên kịch liệt đau nhức mãnh liệt đánh tới. Ách a, Đàm Phong gầm lên giận dữ, đầu bên trên nổi gân xanh. Hắn hoàn toàn nghĩ không đến thế mà cái này đau nhức, cái này hoàn toàn vượt quá hắn dự đoán. Khủng bố tiếng gầm từ trong miệng hắn bạo phát, đem trong phạm vi mấy chục dặm hết thảy nát bấy. Không biết rõ trôi qua bao lâu, kịch liệt đau nhức giống như là thủy triều thối lui. Lúc này Đàm Phong đã mồ hôi đầm đìa, rốt cuộc xong sự tình sao? Đàm Phong lẩm bẩm một tiếng, thở nhẹ một hơi, bạch, tử quang lóe lên, gió lốc mãnh liệt, một đôi tràn đầy hoa lệ cùng cao quý cánh đột nhiên từ hắn phía sau giãn ra. Kia là một đôi lóe ra màu tím hỏa diễm cánh khổng lồ, đủ có 3 trượng chiều dài, hắn lượn lờ tử hỏa lộng lẫy chói mắt, thâm thúy mà thần bí. Hắn còn có vô số hắc vũ, mỗi một cái đều vô cùng sắc bén, giống như lợi kiếm một dạng lóe ra kinh người hàn mang. Trong đó phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Tạch tạch tạch, Đàm Phong cảm giác đến thân thể như có cái gì tại mọc ra, hắn một cái xé toang đã rách rách dưới áo. Lập tức, một bộ tràn đầy dương cương chi lực thân thể bại lộ ra đến. Kia bắp thịt rắn chắc đường nét phảng phất là trên đời tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, mà thân thể phía dưới càng là ẩn chứa khủng bố lực lượng. Nhưng mà cái này không phải mấu chốt nhất, tại Đàm Phong nhìn chăm chú phía dưới, hắn vóc dáng không những ở kéo lên, từng khối cổ pháp long lân càng là từng bước mọc ra. Làm long lân đình chỉ sinh trưởng thời điểm, hắn nửa người trên 3 thành làn da, bao gồm 2 tay đã bao trùm lên cứng cỏi long lân. Ngoài ra còn có từng đạo ma văn tại hắn thân bên trên lượn lờ. Oanh, khủng bố long uy tàn phá bừa bãi mà ra, ma khí cũng đi theo mà bạo phát. Khoảnh khắc ở giữa thiên địa biến sắc, phảng phất thế giới cũng đang vì đó run rẩy. Cái này có khí tức giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều một dạng cấu xé mà ra, cuốn sạch lấy hết thảy chung quanh. Cái này thời khắc, phạm vi ngàn dặm chi bên trong toàn bộ sinh linh giống như gặp đến thiên địch. Từng cái nằm dạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. Thậm chí liền là ngũ gia yêu tộc đều là quỳ dạp trên đất, thân dưới truyền đến mùi thối, lại là muốn tiểu. Một tên vừa tốt đi ngang qua lục gia yêu tộc, cảm thụ lấy cỗ uy áp này, lập tức cũng là cứng tại chỗ. Mặc dù không đến mức quỳ xuống, nhưng mà cũng cảm giác rùng mình, không khỏi cúi thấp đầu. Nhìn hướng kia uy áp vị trí, hắn nuốt nước miếng một cái. Cuối cùng là cái gì huyết mạch, vì cái gì uy áp cái này mạnh. Liền tính là cùng giai long tộc cũng làm không đến cái này độ A. Chẳng lẽ là đỉnh tiêm nhất long tộc, bên ngoài sự tình Đàm Phong tự nhiên không biết, hắn lúc này còn đắm chìm trong chính mình lực lượng bên trong. Quan sát một chút chính mình thân thể, Hắn nghe răng cười một tiếng, hiện nay lại dùng kiếm, thật giống kém một chút ý tứ đâu. Hắn lúc này đừng có 2m2 cao, cởi trần. Làn da phía trên long lân cùng ma văn tản ra thần bí khí tức, phía sau còn có một bộ màu tím yêu dị cánh. Hắn hôm nay, lại dùng kiếm liền chỉ được có chút khó chịu, liền giống như dùng tú hoa châm đối địch. Muốn không về sau đổi dùng lang nha bổng tốt rồi. Đàm Phong trong lòng hơi động, cảm thấy lang nha bổng đả kích cảm giác càng tốt hơn một côn một cái yêu tộc, huyết nhục văng tung tóe, chết không toàn thây. Đến mức dùng kiếm ngược lại có chút khó, bằng hắn hiện nay, phòng ngự lực cùng khôi phục lực, không gần người vật lộn quả thực liền là lãng phí. Đồng thời tử viêm ma long dược công hiệu còn không đơn thuần là cung cấp tốc độ, thậm chí liền là phòng ngự lực cùng công kích lực đều không kém. Hệ thống, cái này lần là chuyện gì xảy ra a? Cái gì chuyện gì xảy ra? Liền là vừa rồi vì cái gì cái này đau nhức, hồi tưởng lại phía trước kịch liệt đau nhức, Đàm Phong đều là có chút tim đập nhanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng thời cũng rất là nghi hoặc, hắn lúc trước hối đoái thể chất có thể xưa nay không có kinh lịch qua thống khổ như vậy. Đau nhức không phải rất bình thường sao? Hệ thống tựa như cảm thấy không có gì đặc biệt, hắn nói tiếp, ngươi phải biết, ngươi là nhân tộc ấn lý đến nói ngươi không khả năng thu hoạch đến yêu tộc thể chất. Liền tính vạn nhất bên trong vạn nhất, người may mắn thu hoạch đến, kia cũng sẽ không hoàn toàn phù hợp, có thể phát huy ra 3 phần năng lực liền tính không sai. Đàm Phong bừng tỉnh, nói cho cùng chính mình chung quy là nhân tộc, nghĩ muốn sử dụng yêu tộc thể chất không khả năng đơn giản. Vừa rồi dự đoán liền là tại cải tạo chính mình thần hồn cùng nhục thân. Năng lực như vậy, sợ là thánh vương đều xa xa làm không đến, may là hệ thống có cái này năng lực, mà chính mình không phải liền là ăn chút khổ mà thôi, ngược lại là không thua thiệt. Chỉ nghe hệ thống nói tiếp, đồng thời kia tử viêm ma long dược ban đầu không phải bán cái này giá cả, có 3 vạn bê số đều dùng đến cải tạo ngươi. Ây, Đàm Phong nội tâm đau xót, may là nói chính mình hoa phí 8 vạn khối đồ vật, kết quả bên trong có 3 vạn là lắp đặt phí. Càng nghĩ hắn liền là càng đau lòng, mặc dù phía trước mở làm sự tình công ty, thu nhập rất cao. Nhưng cùng lúc cũng cần phải phát tiền lương, chính mình cũng cần phải mua thiên tài địa bảo tu luyện, tiêu xài không nhỏ. Hiện nay lại hoa 8 vạn bê số. Hắn tồn khoản đã không có, thậm chí còn tham ô một bộ phận ngọc tuyền kia ra hỏa tiền lương. Vẫn là phải muốn làm sự tình a. Đàm Phong thở dài một tiếng, ban đầu hắn còn tính toán mua một chút thiên yêu giới đan dược chuyển hóa thể nội pháp lực, nhưng mà hiện nay bê số khan hiếm, mà bào tệ càng là ít khả năng. Hiện nay nhìn đến không lẽ muốn chậm rãi chuyển hóa, nếu không như là toàn lực ra tay lại có bại lộ phong hiểm. Liền tại lúc này, Đàm Phong ánh mắt sáng lên, hắn cảm giác được ở ngoài ngàn dặm có một tên lục gia yêu tộc. Liền ngươi, thuận tiện thử ta cái này tử viêm ma long dược uy lực. Hai cánh nhẹ nhẹ vỗ một cái, hắn cả cái người đã biến mất tung tích. Thật nhanh, dù cho Đàm Phong biết rõ tử viêm ma long dược tốc độ sẽ không chậm, nhưng là vẫn y như cũng bị cái này tốc độ kinh ngạc đến. Thậm chí lần đầu sử dụng còn nắm giữ không dễ cường độ, chệch hướng một tia phương hướng, may mắn tối hậu quan đầu hắn cưỡng ép xoay chuyển lại. Nếu không lần thứ nhất xuất kích liền phải xông qua đầu, cuối cùng còn phải quay đầu trở về. Xoạt, tựa như một quả màu tím lưu tinh di động nhanh qua không trung. Vẻn vẹn một cái dương cánh, Đàm Phong cũng đã xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Nơi xa kia tên lục gia yêu tộc chính một mặt hoảng sợ quay đầu nhìn sang. Cái gì, thế nào nhanh như vậy? Hắn mặt viết đầy kinh khủng, vừa rồi hắn liền cảm giác được kia cỗ kinh khủng long uy. Vốn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tính toán, hắn cũng không có lên trước, mà là định lúc này rời đi. Lại nghĩ không đến đối phương xa tại ở ngoài ngàn dặm, thế mà nhanh như vậy liền đuổi tới. Đồng thời trả đến thế hung hung. Đáng ghét, thật xem là ta lão hùng sợ ngươi sao? Hùng yêu nội tâm gầm thét, đối phương quá nhanh, hắn thậm chí không kịp lên tiếng. Cái này thời khắc, quanh người hắn tản ra nồng đậm yêu khí, thân thể bắt đầu bành trướng. Cái này là hắn tính toán hiển lộ chân, thân, tốc độ hắn không am hiểu, nhưng là cứng đối cứng dù là đối phương là long tộc hắn cũng có đảm lượng đụng tới đụng một cái. Tử quang lóe lên, tử viêm ma long rực sắc bén một bên nhẹ nhẹ di động nhanh qua hùng yêu thân thể. Tốc độ nhanh đến hùng yêu thậm chí liền là khôi phục chân thân đều không kịp, liền là bị cắt thành hai nửa. A, hùng yêu kêu lên thảm thiết, hắn mặt đều là vẻ không hiểu. Chính mình thế mà hào không sức chống cự, chính mình có thể là lục giai viên mãn A. Phốc phốc phốc, đúng vào lúc này, vô số kiếm khí từ hắn thân thể bên trong bộc phát ra. Đàm Phong dừng bước, tay bên trong cầm lấy một mai chữ vật giới chỉ. Không để ý đến phía sau bị cắt đứt thành vài đoạn yêu tộc. Hắn lạnh nhạt nói, dùng cái này tử viêm ma long dược đến thi triển kiếm pháp thật là không tệ a. Đầy đủ đánh bất ngờ, cũng tính là để kiếm pháp của ta có sử dụng. Đến kiếp cảnh thậm chí thánh cảnh về sau, đại đạo trăm sông đổ về một biển, không lại câu nệ tại sử dụng một loại nào đó binh khí. không đến mức nói học kiếm, tương lai liền cần thiết dùng kiếm. Liền tựa như Ngọc Tuyền đồng dạng, bất kể là kiếm pháp còn là thương pháp, hoặc là quyền pháp đều là hạ bút thành văn. Mà sử dụng cái nào một dạng, càng nhiều là do đối thủ cùng binh khí trong tay đến quyết định. Nói cho cùng vẫn là Đàm Phong cảnh giới để thăng quá nhanh, như là cái khác người dự đoán cần thiết giấy dụa mấy ngàn trên vạn năm, dựa vào kiếm pháp vô số lần chiến thắng địch nhân, giải quyết nguy cơ. Mà Đàm Phong chính là 30 năm không đến, liền là đạt đến hiện nay cảnh giới, chuẩn bị bước vào một thế giới khác. Cạch, tại Đàm Phong thực lực phía dưới, đã vô chủ chư vật giới chỉ dễ dàng liền là bị phá ra cấm chế. Vài bình đan dược bị hắn một cổ não địa rót vào miệng bên trong. Đến mức kia tên yêu tộc đã sớm chết rồi, yêu tộc có thể không có thần hợp cảnh, năng lực khôi phục cùng bảo mệnh năng lực thúc ngựa cũng không so được thần hợp cảnh. Dự đoán cũng liền phòng ngự lực cùng công kích lực có thể cùng nhân tộc phân cao thấp. Thể nội pháp lực tại nhanh chóng chuyển hóa, Đàm Phong thân bên trên yêu khí cũng càng nồng đậm. Hiện nay không cần lo lắng bị phát hiện, cũng nên nghĩ nghĩ biện pháp đem Ngọc Tuyền kia ra hỏa thả ra đến. Nghĩ đến đây kiện sự tình Đàm Phong liền là đau đầu. Có thể chứa đựng tam kiếp cảnh bí cảnh không dễ tìm, ban đầu ở Đông Trạch tìm tới cái kia còn là Ngọc Tuyền hoa phí không ít thời gian cải tạo. Nghĩ muốn tại chưa quen cuộc sống nơi đây thiên yêu giới tìm tới một cái cũng không dễ dàng, cần thiết không ít thời gian. Huyết yêu hội, thê lương mà chói tai kêu thảm thanh âm liên tục, thời gian xen lẫn trận trận tiếng chửi rủa. Nhưng là cái này hết thảy lại là lộ ra như này vô lực, vô số gãy chi hài cốt chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Thời gian càng có ba bộ lục gia yêu tộc thân thể tàn phế chừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt. Bọn hắn nghĩ không đến như này địch nhân cường đại vì cái gì muốn đổ sát chính mình cả nhà. Càng không nghĩ tới vì cái gì cùng là lục giai, mà đối phương giết chính mình lại giống như giết gà đồ khỉ một dạng tùy tiện. Đàm Phong hai tay ôm ngực, hắn hóa thành tử quang tại bên trong sơn môn bay lượn. Hắn mạnh mẽ đâm tới, không có bất kỳ vật gì có thể đủ ngăn cản hắn bộ pháp. Song rực giống như vô cùng sắc bén liêm đao, thu gặt lấy từng cỗ sinh mệnh, liền là ba tên lục giai đều tùy tiện chết tại hai cánh của hắn phía dưới, liền tay đều không cần thiết động một cái. Mắt thấy cường giả đều đã chết đi. Đàm Phong tiện tay đem ba bộ lục gia yêu tộc thi thể thu vào, đây đều là thịt nướng tài liệu tốt ra. Theo sau, hắn hai cánh chấn động, oanh, phảng như vô cùng vô tận màu tím biển lửa tuôn trào ra, hóa thành che khuất bầu trời hỏa diễm long quyển phong, đem cái này phiến. Thiên địa hóa thành luyện ngục, thê lương kêu thảm từng bước biến mất, phương viên trăm dặm lại cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, liệt diễm đốt sạch hết thảy. Nhìn lấy cái này phiến luyện ngục, Đàm Phong thở ơ. Chỗ này không có bất kỳ người nào đắc tội chính mình. Nhưng bọn hắn đều là yêu tộc. Có lẽ có ít yêu tộc là vô tội, là thiện lương. Nhưng mà, lẫn nhau lập trường không giống. Cái này là Đàm Phong lạnh lùng hạ sát thủ nguyên nhân một trong. Đổi lại những này người lén qua đến tu chân giới, đối mặt tay trói gà không chặt nhân loại phàm nhân, bọn hắn dự đoán làm được so chính mình càng hung ác. Lập trường không giống, tất cả thương cảm đều là buồn cười. Bởi vì chính mình thương cảm có lẽ liền sẽ dẫn đến tương lai nhân tộc tử thương càng nhiều, vô số nhà đình bị hủy. Dù cho nội tâm thương cảm, nhưng mà hai tay lại không thể có chút nào lưu thủ. Đương nhiên, hắn chuyến này chủ yếu mục đích cũng không phải vì giết yêu tộc. Hắn là vì chỗ này một tòa bí cảnh mà đến. Oanh, vũ sực nhẹ nhẹ vạch một cái, không gian bị tê liệt một lỗ hổng khổng lồ. Đàm Phong cất bước đi vào trong đó, theo sau tiến vào bên trong bí cảnh. Bí cảnh bên trong chim hót hoa nở, tràn ngập sức sống. Ngươi đến tột cùng là người nào? Vì cái gì muốn đối chúng ta huyết yêu hội đuổi tận giết tuyệt? Bí cảnh bên trong, không ít yêu tộc ẩn thân ở đây. Bọn hắn mặt lộ vẻ sợ hãi, đồng thời cũng là mặt mũi tràn đầy hận ý. Chuyện bên ngoài bọn hắn tự nhiên biết rõ, thậm chí không ít người đều là phía trước được đưa vào đến. Bản ý là kỳ vọng tránh thoát một kiếp, nhưng chưa từng nghĩ cái này ma quỷ thế mà cũng tiến vào. Liều, giết a, lần lượt từng thân ảnh lần lượt hóa thành nguyên hình, giống giận hướng lấy Đàm Phong giết tới. Nhưng là, cái này hết thảy đều không có dùng chỗ. Kiếp cảnh phía dưới, đến nhiều ít đều không đủ Đàm Phong giết. Oanh, Đàm Phong hai tay ôm ngực, hắn không nói một lời, nhưng mà khí tức quanh người lại là đột nhiên bạo phát. Vô biên thần hồn uy áp, xen lẫn để người hít thở không thông long uy. Hết thảy tận đều là bài sơn đảo hải một dạng chút xuống mà ra. Bí cảnh bên trong phong vân biến sắc, tựa như thái sơn áp noãn, nặng nề mà đè tại rất nhiều yêu tộc nội tâm. Phanh phanh phanh, lần lượt từng thân ảnh bị chen bạo, thậm chí liền là đụng đến Đàm Phong tư cách đều không có. Sau một lát, cả cái bí cảnh biến đến âm u đầy tử khí, trừ Đàm Phong lại cũng không có một cái sinh mệnh tồn tại. Cũng không biết cái này bí cảnh có thể hay không chứa chấp Ngọc Tuyền kia ra hỏa. Đàm Phong có chút thấp thỏm, cái này bí cảnh dung nạp nhất kiếp cảnh dự đoán còn miễn miễn cưỡng cưỡng, nhưng là tam kiếp cảnh đoán chừng phải nứt ra. Được rồi, không đi được thời gian lại tìm một cái. Đàm Phong trong lòng hơi động, một thân ảnh liền là xuất hiện tại thân trước. Ngọc Tuyền lúc này có chút mộng, cái này phương thiên địa là xa lạ như thế. Thậm chí liền là pháp tắc đều là xa lạ. Không lẽ, trên mặt hắn mang theo cuồng hỉ, thất thanh nói, thật chẳng lẽ đi đến thiên yêu giới rồi. Không sai, chỗ này liền là thiên yêu giới. Ha ha ha, Ngọc Tuyền cười to lên, sau một khắc hắn tiếu dung liền là cứng ngắc. Từng đạo pháp tắc từ quanh người hắn tái hiện, phạm vi không ngừng khuếch trương. Một trượng, mười trượng, một dặm, mười dặm, trăm dặm, cái này là đồng hóa hiện tượng xuất hiện, hắn tựa như thành vì thiên yêu giới dị loại. Thấy thế Ngọc Tuyền nhanh chóng thu liếm lại tiếu dung, hắn gấp giọng nói thánh khí cho ta. Hắn vừa dứt lời, liền là lại lần nữa kinh hô. Bởi vì không trung tại không ngừng vỡ nát, đại địa cũng tại không ngừng nứt ra. Ngươi không có tìm cỡ lớn bí cảnh. Hắn một mắt liền là nhận ra, cái này là bí cảnh chịu tải không xuống chính mình. Đưa đến, hết lần này tới lần khác chính mình cái này thời gian còn rút không ra tay cải tạo bí cảnh. Thậm chí hắn hiện tại sơ ý một chút liền sẽ bị thiên yêu giới thánh cảnh phát hiện, đến lúc sẽ hội biến đến một phát không thể vãn hồi. Xong, hắn nội tâm hoa lạnh một phiến, Đàm Phong lại là bình chân như vậy, hắn ném ra minh tâm định thước kẻ. Nhàn nhạt nói, ngươi sợ cái trứng, có ta tại cái này, trời sập đều vô sự. Ngọc Tuyền trừng Đàm Phong một mắt, hận không thể bóp chết đối phương. Hắn tình nguyện trời sập xuống, cũng không muốn bị thiên yêu giới thánh cảnh phát hiện. Hắn nội tâm vô cùng lo lắng, nhưng là cũng không kịp nói nhảm. Hắn nhất định phải nhanh giảm bớt đồng hóa hiện tượng, nếu không dựa vào bản thân tam kiếp cảnh thực lực, liền giống như một giọt mực nước tiến vào nước trong bên trong, dễ dàng liền sẽ bị thiên yêu giới thánh cảnh phát hiện. Ông, thánh khí ném xuống một màn ánh sáng, đem hắn bao phủ ở bên trong. Hắn xung quanh đồng hóa hiện tượng nhanh chóng biến mất, cuối cùng chỉ duy trì tại thân thể xung quanh trong vòng 10 dặm, đồng thời còn tại chậm rãi thu nhỏ. Nhưng mà Ngọc Tuyền cũng không dám có chút nào buông lỏng, bởi vì bí cảnh căn bản vô pháp chịu tải mình cùng thánh khí. Dù là chính mình không có động thủ, thậm chí cực kỳ gắng sức kiềm chế cũng là chuyện vô bổ. Bí cảnh ngay tại nhanh chóng sụp đổ, tựa như tận thế, các loại năng lượng tại trong đó tàn phá bừa bãi. Không trung đều nứt ra, hư không phong bạo cuốn sạch lấy hết thảy. Chỉ cần bí cảnh sụp đổ, mất đi bí cảnh cái này một tầng yểm hộ, dù là hắn nắm giữ thiên yêu giới thánh khí, cũng tất nhiên sẽ bị phát hiện. Hắn xưa nay không dám khinh thường bất kỳ cái gì thánh cảnh, tại cái này loại sự tình ôm lấy gặp may mắn khánh tâm lý, vậy lúc nào thì chết cũng không biết. Oanh, bí cảnh, sụp đổ, ngắn ngủi thời gian uống cạn chung trà không đến, cũng đã nứt ra, thậm chí tùy thời đều sẽ sụp đổ. Nhìn lấy một màn này, Ngọc Tuyền sắc mặt trắng bệch. Hắn nghĩ không đến phía trước tại tu chân giới lúc còn khí phách phấn chấn, thậm chí ảo tưởng lấy thành vì thánh vương. Lúc này, hắn chỉ nghĩ cho chính mình một bàn tay. Chính mình đầu óc tiến nước tin cái này hố hàng. Ngươi hại khổ ta nha. Ngọc Tuyền bi phẫn khó hiểu, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến sau một khắc liền sẽ có thánh cảnh đến lạnh lùng hạ sát thủ. Đàm Phong vẫn y như cũ không quan trọng, hắn hỏi cái này bí cảnh có hiệu quả sao? Ngươi còn cần bao nhiêu cái này dạng bí cảnh mới có thể xong sự tình? Hiệu quả tự nhiên là có. Ngọc Tuyền chua xót mà nói, ta cần chính là thời gian, giống cái này dạng bí cảnh lại đến mấy chục hơn trăm cái. Nga, ta minh bạch. Đàm Phong trực tiếp đánh gãy Ngọc Tuyền, theo sau vung tay lên liền là đem hắn thu vào. Đồng hóa hiện tượng, bị phát hiện, Đàm Phong cười nhạo một tiếng, Ngọc Tuyền có thể là lách tách tay chân, ta trực tiếp thu lại chẳng phải được rồi. Quả nhiên, bốn phía dị tượng nhanh chóng biến mất, oanh, bí cảnh rốt cục kiên trì không được, một tiếng vang thật lớn truyền đến cả cái bí cảnh sụp đổ. Vô số toái phiến giống như đạn pháo văng tứ phía, một cổ làm người sợ hãi năng lượng theo chính trung tâm dâng trào mà ra. Đối mặt cái này hết thảy, Đàm Phong sắc mặt như thường. Hắn thu hồi minh tâm định thước kẻ về sau liền là hai cánh khẽ vỗ, nhanh chóng rời đi. Kia lực lượng hủy thiên diệt địa vô pháp thương đến hắn chút nào. Liền tại Đàm Phong rời đi về sau không bao lâu, một thân ảnh đứng tại huyết yêu hội phế tích trước đó. Người tới vóc người gầy cao, ánh mắt hung ác nham hiểm hẹp dài, mắt bên trong lóe ra âm hiểm quang mang. Hắn lúc này cho mày, một mặt âm trầm nhìn phía dưới phế tích. Huyết yêu hội thế mà không sức chống cự. Cái này là trêu chọc đến cái nào đường đại yêu, rồi, cảm thụ lấy trong không khí vẫn y như cũ lưu lại nhàn nhạt long uy, hắn khẽ cười một tiếng, nguyên lai là long tộc, trách không được cái này cản rỡ. Ngẩng đầu nhìn về phía kia đã vỡ vụn bí cảnh, hắn lông mày nhíu lại. Liền là bí cảnh cũng bị hủy rồi, cái gì thù cái gì oán, bất quá đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, cái này đầu long tể tử chẳng lẽ không biết huyết yêu hội cùng bản tỏa có mấy phần nguồn gốc sao. Oanh, hắn khí tức đột nhiên bạo phát, vậy mà là một tên kiếp cảnh đại năng. Siêu, hắn hướng lấy Đàm Phong phương hướng nhanh chóng mau chóng chạy đi. Thật sự cho rằng long tộc liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Như là long tộc hoàng tộc, hắn có lẽ còn hội kiêng kỵ ba phần. Diêm Tể sắc mặt rất là khó coi, Huyết Yêu Hội là hắn trong bóng tối nâng đỡ, đồng thời thường xuyên thay mình làm sự tình, hiện nay bị một cái lục giai long tộc không nói tiếng nào diệt, để hắn như thế nào nuốt được cơn giận này. Đàm Phong thảnh thơi phi hành, bắt đầu suy tư kế hoạch tiếp theo. Còn cần thiết ít nhất mấy chục cái bí cảnh, nghĩ tới đây, hắn liền là đau đầu, diệt đi mấy chục cái lục giai thế lực đối hắn mà nói rất nhẹ nhàng, nhưng mà vấn đề là như thế gióng trống khua chiêng phá tông diệt môn, nói không chắc sẽ bị kiếp cảnh thậm chí thánh cảnh chú ý tới. Đến thời điểm đối phương như là phát hiện những này tông môn đều có bí cảnh, đồng thời bí cảnh cũng đều sụp đổ, nói không chắc liền sẽ đoán ra cái gì, thậm chí trực tiếp tới điều tra. Đàm Phong có thể không dám đem những cường giả này làm đồ đần, nếu là thật cái này dạng làm, vậy mình liền là kẻ ngu lớn nhất. Nghĩ muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhìn đến cần thiết tìm một cái cỡ lớn bí cảnh mới được. Bất quá cỡ lớn bí cảnh cũng không dễ dàng tìm tới, liền tính tìm tới dự đoán cũng có cường giả chiếm lĩnh, thậm chí còn là kiếp cảnh đại năng. Đàm Phong có chút buồn rầu, dù sao mình thực lực còn chưa đủ dùng tiến vào quá sâu tầng không gian bên trong tìm kiếm bí cảnh. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó đi, phía trước không có ngọc tuyền lúc, còn không phải như vậy qua đến. Nghĩ tới đây, hắn liền là không có gấp gáp như vậy. Lại tại lúc này, Đàm Phong nhướng mày, hắn song rực bỗng nhiên một phiến, nhanh chóng tiêu ra đi. Oanh, một cái cự đại bàn tay hung hăng nắm ở hắn ban đầu vị trí bên trên. Như là Đàm Phong vừa rồi phản ứng cùng tốc độ chậm một chút, tất nhiên sẽ bị bắt lại, thậm chí đổi một cái người còn phải trọng thương. À, nghĩ không đến tiểu tử ngươi còn rất cảnh giác, Diêm Tể nhìn lấy Đàm Phong cánh sau lưng, ánh mắt có chút híp lại. Ngươi là người nào, vì cái gì ra tay với ta? Đàm Phong quay đầu dò xét lấy Diêm Tể, mắt bên trong không có chút nào e ngại chi sắc. Hắn phía sau Tử Viêm Ma Long Dực đã sớm thu liếm lại hết thảy uy thế cùng bất phàm, lộ ra bình thường. Suy cho cùng hắn cũng không muốn bị người coi trọng mấy phần, dẫn đến chính mình không có cơ hội ra tay. Cái này thế giới người đều không ngốc, như là phát hiện bất phàm của mình, dự đoán liền cân nhắc lợi hại thậm chí lùi bước. Cái này là Đàm Phong không thể dễ dàng tha thứ. Diêm Tể nhìn lấy Đàm Phong, lạnh như băng nói, tiểu tử, người biết không biết rõ Huyết Yêu Hội là bản tọa trong bóng tối nâng đỡ thế lực. Cho nên, Đàm Phong hai tay ôm ngực, mặt không biểu tình. Hảo tiểu tử, thật là càn rỡ. Diêm Tể tức giận vô cùng mà cười, nghĩ không đến tại chính mình đường đường nhị kiếp cảnh trước mặt, đối phương vẫn y như cũ không kiêu ngạo không tự ti. Hôm nay liền đem ngươi xương cốt phá, để tiết mối hận trong lòng ta. Có bản lĩnh liền tới đi. Đàm Phong vẫn y như cú mây trôi nước chảy, lúc này cũng không có bao nhiêu xuất thủ dục vọng. Bởi vì đối phương là nhị kiếp cảnh, coi như mình toàn lực ra tay, cũng không khả năng đánh. Giết đối phương, đã giết không được, động thủ liền không có nhiều sơ suất nghĩa, ngược lại sẽ bại lộ chính mình át chủ bài. Oanh, Diêm Tể nhe răng cười một tiếng, hắn ra tay. Một đạo lăng lệ công kích trực tiếp hướng lấy Đàm Phong mà đến, cái này một kích hắn lại cũng không có nương tay. Dù cho đối phương là long tộc, nhưng là long tộc huyết mạch quá nhiều. Đại bộ phận thân phận hoàn toàn không đủ để hắn kiêng kỵ. Suy cho cùng hắn hôm nay đã nhị kiếp cảnh, tại cả cái thiên yêu giới đều tính là một phương hào cường. Hừ, Đàm Phong hừ lạnh một tiếng, song rực nhẹ nhẹ chấn động, liền là biến mất không còn tăm tích. Lại xuất hiện lúc đã là trăm dặm bên ngoài, đến a, đến bắt ta. Đàm Phong quay đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Ánh mắt bên trong đều là xem thường, vẻ mặt khinh thường. Hỗn, hỗn trướng. Diêm Tể khí đến toàn thân phát run, đầu bên trên nổi gân xanh. Hắn là đường đường nhị kiếp cảnh đại năng, trong ngày thường cái nào lục gia yêu tộc gặp đến chính mình không thể khúm núm. Hắn lúc nào từng bị qua cái này dạng vũ nhục, vẫn là bị chính là một cái lục gia yêu tộc như này nhục nhã. Tìm chết, hôm nay bản tọa nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Diêm Tể một tiếng gào thét, hắn thân thể đột nhiên căng phồng lên đến, khuôn mặt càng thêm dữ tợn, thân thể càng chính là nhanh chóng biến dài. Vô số vảy phiến trải rộng tại quanh người hắn phía trên, yêu khí màu đỏ ngòm phóng lên tận trời. Rất nhanh, một đầu dài mấy dặm, toàn thân hiện ra màu xanh cự mãng hiện ra mà ra, thân thể xung quanh yêu khí lượn lờ. To lớn mãng thân giống như núi nhỏ, uốn lượn lượn vòng lấy. Hắn bên trên vảy phiến trải rộng toàn thân, tản ra băng lãnh hàn mang, phảng như không thể phá vỡ. Hắn đầu lâu dữ tợn đáng sợ, hai mắt tựa như nhà một dạng lớn nhỏ, băng lãnh mà vô tình nhìn chằm chằm Đàm Phong. Sắc bén song giác giống như muốn đâm rách trường không trường thương. Tê, cự mãng một tiếng gào thét, một cổ lệnh người hít thở không thông khí tức từ hắn thân bộc phát ra. Oanh, hắn đuôi bỗng nhiên co lại, tiếng oanh minh vang lên, to lớn mãng thân lại là trực tiếp hướng lấy Đàm Phong mà tới. To lớn thân thể cũng không có chút nào liên lụy, tốc độ càng mạnh trước đó. Oanh long long, chết, vô tận không gian bị chen bạo, cự mãng mở ra miệng lớn dính máu, sắc bén răng thẳng đến Đàm Phong. Khủng bố uy áp đập vào mặt mà đến, vẻn vẹn là đối diện mà đến cuồng phong liền là đánh nát không gian, tùy tiện liền đem phía dưới vài tòa đại sơn thổi thành đất bằng. Đàm Phong sắc mặt nghiêm túc, hắn biết rõ đối phương cái này là làm thật. Bạch, một tia tử diễm đốt cháy hắn phía sau song dực, hắn bắt đầu vận dụng ba thành tử viêm ma long dực uy lực. Đinh, kiểm tra đến cường đại địch nhân truy sát, hệ thống cung cấp 5 thành tốc độ gia trì. Theo lấy hệ thống băng lãnh thanh âm vang lên, Đàm Phong chỉ cảm thấy thân thể xung quanh chợt nhẹ. Mùi hôi thối đập vào mặt mà đến, lại là Diêm Tể miệng lớn dính máu đến, theo sau càng là bỗng nhiên cắn hợp, tính toán đem Đàm Phong cả cái người nuốt vào trong bụng. Diêm Tể hai mắt bên trong hiện lên một tia khoái ý cùng đắc ý, bằng hắn tốc độ, không có bất kỳ cái gì lục giai có thể tại khoảng cách này đào tẩu. Liền tính là kiếp cảnh tại vị trí này cũng chỉ có thể đón đỡ cái này một chiêu. Oanh, Diêm Tể miệng lớn bên trong tựa như hóa thành hố đen, khoảnh khắc ở giữa thiên địa ở giữa yêu linh khí mãnh liệt chạy tới. Thậm chí liền là không gian đều là đi theo phá toái, hóa thành vô số không gian toái phiến bị hắn nuốt vào trong bụng. Mà được chủ yếu nhằm vào Đàm Phong càng là cảm giác đến bên trong khủng bố. Hắn cảm thấy có một cỗ kinh khủng cự lực, tác dụng tại toàn thân mình trên dưới, muốn đem chính mình hút vào trong đó. Khục, phi, Đàm, Phong lại là ho nhẹ một tiếng, một cục đờm đặc bị hắn phun ra, không có chút nào ngoài ý muốn bị đối phương hút vào bụng bên trong. Làm xong cái này hết thảy, hắn mới bỗng nhiên một dương cánh, miễn cưỡng tại miệng lớn khép lại trước chạy ra ngoài. Oanh, phía sau truyền đến nổ đùng âm thanh, không gian đều là bị Diêm Tể gạm ra một lỗ hổng. Mà lúc này Đàm Phong đã sớm chạy thoát. Thậm chí hai tay ôm ngực một mặt phách lối nhìn lấy đầu kia cự mãng. Ngươi làm cái gì? Diêm Tể chấn kinh tại Đàm Phong có thể đào tẩu đồng thời, cũng phát giác được đối phương vừa rồi động tác, có chút không thể tin tưởng. Đàm Phong hắng giọng một cái, nói ra, mới vừa ít hầu bên trong có đàm, liền nhổ ra đi. Không chờ đối phương nói chuyện, hắn tiếp tục nói bổ sung, ta biết rõ nơi này nhổ đàm không tốt, vì lẽ đó liền nhổ ngươi miệng bên trong. Ngươi, Diêm Tể lại khí lại mộng bức. Ngươi nghĩ muốn nhổ đàm ngươi làm gì nhổ miệng ta bên trong? Còn có, người nào hắn mẹ nói không thể nơi này nhổ đàm? Để hắn ra đến, ta đánh chết hắn. Không chờ Diêm Tể nói chuyện, Đàm Phong lại một mặt tận tình khuyên bảo mở miệng, ngươi cũng trưởng thành, muốn biết rõ bệnh tòng khẩu nhập, ngươi thế nào có thể tùy tiện ăn người khác đàm đâu? Đàm Phong một mặt hận sắt không dài thép, thở dài nói, tiểu lúc ăn đàm, dài ăn nhiều phân a. Ngươi tiểu niên kỷ liền ăn đàm, dài lớn rồi thế nào làm a? Nếu là ngày nào nhiễm phải đớp thì thói quen, kia có thể như thế nào cho phải a? A, một thanh âm vang lên thông thiên thiên triệt địa gào thét vang lên, xen lẫn vô biên nộ hỏa. Lão tử muốn ngươi chết, Diêm Tể nộ mục trừng trừng, hai con mắt nổi lên hừng hực nộ hỏa. Chính mình ăn đối phương đàm không chỉ dừng, lại vẫn bị đối phương như này nhục nhã. Nộ hỏa cùng khuất nhục tràn ngập hắn nội tâm, để sát ý của hắn thẳng hướng vân tiêu. Hắn bỗng nhiên hít một hơi, lập tức. Vô tận quang huy tại hắn kia vực sâu miệng lớn hội tụ, hỗn tạp yêu khí cùng các loại pháp tắc, không ngừng xen lẫn dung hợp. Oanh, hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng đột nhiên cuốn đi mà ra, phô thiên cái địa, óng ánh chói mắt. Cái này có lực lượng dùng tốc độ kinh người hướng lấy phía trước cuốn đi ra, trong nháy mắt liền là trải rộng phía trước phạm vi mấy ngàn dặm, càng đem Đàm Phong bao quấn trong đó. Cực hạn hào quang sáng chói từ ở giữa bộc phát ra, quang huy chiếu sáng cả phiến thiên địa. Lộng lẫy lại nguy cơ tứ phía, cái này tiểu tử chết chắc rồi. Diêm Tể lặng lặng nhìn lấy, hắn không cho rằng có lục gia yêu tộc có thể tại chính mình một kích toàn lực phía dưới sống sót. Lúc này, phương viên mấy ngàn dặm hóa thành một vùng phế tích, mà ngàn dặm chi bên trong càng là hóa thành hư vô, không biết rõ nhiều ít sinh linh tại cái này một chiêu bên trong vô tội mất mạng. Siêu, một thân ảnh chật vật thoát ra hướng về phương xa trốn chạy. Diêm Tể ánh mắt trợn thật lớn, tựa hồ là không thể tin được đối phương thế mà có thể còn sống sót. Hắn bỗng nhiên thoát ra, thẳng đến Đàm Phong mà đi. Vực sâu miệng lớn bỗng dưng mở ra, khủng bố hấp lực từ trong đó bộc phát ra. Cái này thời khắc, hắn cố không thể đối phương hội nhổ nước miếng. Thậm chí hắn nhận là đối phương bị trọng thương, tự thân đều khó bảo đảm, căn bản không kịp nhổ nước miếng. Liền chờ ngươi cái này một chiêu, Đàm Phong lại là âm hiểm cười một tiếng, liền tại miệng lớn sẽ nuốt mất hắn lúc, hắn ném ra ngoài mấy cái bình ngọc. Cái này còn không chỉ dừng, mãnh liệt hắc thủy từ quanh người hắn bàng bạc mà ra, theo sau nhanh chóng bị đối phương hút vào bụng bên trong. Làm xong cái này hết thảy, Đàm Phong cũng không quay đầu lại, song dực bỗng nhiên một phiến. Tử quang lóe lên, hắn lại lần nữa hiểm lại càng hiểm chạy ra ngoài. Cái gì? Diêm Tể kinh ngạc đến ngây người, đối phương cái này. Dạng thế mà đều có thể chạy đi, cái này hoàn toàn vượt quá hắn dự đoán. Nhìn lấy Đàm Phong thương thế trên người nhanh chóng khép lại, lại nhìn một chút đối phương phía sau kia hai cánh bằng. Cái này cánh có vấn đề, nhưng mà lúc này Đàm Phong cũng không có toàn lực thi triển tử viêm ma long dực. Bằng Diêm Tể cảnh giới nhất thời bán hội lại cũng nhìn không ra mánh khóe. vừa tính toán tiếp tục ra tay, Diêm Tể lại là biến sắc. Hắn cảm thấy một trận ác tâm cảm giác truyền đến, đồng thời miệng bên trong truyền đến trận trận hôi thối. Ngươi mới vừa lại làm cái gì? Hắn một bên nói chuyện, khóe miệng còn không ngừng chảy xuôi hắc thủy. Đàm Phong hai tay một bầy, bất đắc dĩ lại có chút đau lòng nói ra, đều nói, trẻ tuổi lúc ăn đàm, dài lớn rồi đớp thịt, ngươi xem báo ứng cái này lúc liền tới rồi sao? Sự đau lòng của hắn không phải giả trang, bởi vì từ tu chân giới mang đến phần lớn đã không có. Cũng liền là nói, hắn hiện nay mất đi một cái đại sát thủ giản. Tu chân giới mang đến đồ vật mặc dù hội chậm chạp vỡ vụn tan rã, bất quá bình thường là linh khí càng đầy đủ bảo vật tan rã được càng nhanh, hóa thành linh khí biến mất tại thế gian. Mà những này vật dơ bẩn cơ hồ là hào không linh khí, vì lẽ đó tan rã tốc độ rất chậm, mấu chốt nhất là đối phương trong chớp mắt liền nuốt vào tiêu hóa. Nhìn đến phải tìm cơ hội bổ sung một lần, đây chính là khắc chế thôn vệ thần thông tuyệt hảo lợi khí a. Đàm Phong sờ sờ cái cằm, lập tức cảm thấy cái này đồ chơi so cái gì pháp bảo linh bảo còn dễ dùng. Nơi này chính là thiên yêu giới a. Những này yêu tộc đại bộ phận đều là động một chút lại đem đối thủ nuốt vào, hoàn toàn không giống như là tu chân giới kia dạng trực tiếp chém chết. Như vậy, vật dơ bẩn liền có tác dụng lớn. Cái gì, ngươi thế mà đút ta đấp thì. Diêm Tể đều nhanh muốn sụp đổ bại, hắn không sợ nuốt vào địch nhân, cũng không sợ đối phương hạ độc loại hình. Bởi vì trong